Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 426 báo thù tới. Cảnh Vân Chiêu cùng Tiêu Hải Thanh nhấc chân đi qua, Hồng Văn híp mắt cười cười, các ngươi tới, bất quá có điểm vạn a, có phải hay không hẳn là tự phạt tam ly đâu, nói. Ánh mắt đảo qua, trong phòng hai cái tráng nam bảo vệ cho môn, mà Hồng Văn còn lại là từ cái bàn phía dưới móc ra một lọ rượu tới. Đổ chậm rãi hai ly, Hồng Văn trong lòng ý cười nồng đậm, nàng làm người đi mời này Cảnh Vân Chiêu bất quá là cùng nàng chỉ đùa một chút. Tỉnh này hai cái nha đầu đem nàng đã quên. Nàng Hồng Văn đời này đều từng vào cục cảnh sát, cố tình bởi vì Cảnh Vân Chiêu bị đưa đi qua. Tuy rằng chỉ ở bên trong ngây người mấy cái giờ, nhưng nàng lại ở trại nuôi ngựa như vậy nhiều người trước mặt hạ mặt mũi. Đến nay nàng cũng chưa mặt đi trại nuôi ngựa, sợ bị người khác nhìn ra lại muốn diện ngược một tiếng. Cái này Cảnh Vân Chiêu thật đúng là phúc lớn mạng lớn a, không chết còn chưa tính, thân thể thế nhưng còn hảo hảo, này không phải đánh nàng mặt sao. Kia Ngọc Linh rượu nghiệp tuy rằng hiện tại thế thực mãnh, bất quá Cảnh Vân Chiêu chỉ là Bạch Du Ân hàng xóm muội muội mà thôi, tính cái gì hào môn thiên kim. Người xa cơ thất thế nịnh bợ tới rồi, kim chủ liền thật cho rằng chính mình thân phận cỡ nào tự phụ. Còn có cái này Tiêu Hải Thanh phụ thân, bất quá chính là ba ba bên người một cái cầu thôi. Chó con chỉ xứng đưa ngoạn vật, cũng tưởng cưỡi ở chủ nhân trên đầu. Nằm mơ, Cảnh tiểu thư, ta cũng là thành tâm tưởng hướng ngươi xin lỗi đâu. Sẽ không không cho mặt mũi đi. Hồng Văn cười nói, Cảnh Vân Chiêu tiếp nhận kia rượu, nghe thấy một chút, cười cười, Hồng gia là muốn phá sản sao? Như thế nào Hồng tiểu thư rượu như vậy thấp kém, bên trong còn trộn lẫn đồ vật. Hồng Văn tươi cười cứng đờ, Cảnh Vân Chiêu, ngươi là cái mũi có vấn đề đi, chúng ta có thể uống ngươi không thể. Nàng nguyên bản cho rằng cái này Cảnh Vân Chiêu sẽ không tới, lại không nghĩ rằng lá gan nhưng thật ra rất đại. Chẳng qua nàng cho rằng nơi này là địa phương nào, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Nếu tới, vậy đừng nghĩ ra đi. Hôm nay không hào hào chơi nàng một đốn, ra không được trong lòng kia khẩu ác khí. Các ngươi là gia súc, ta phải không? Gia súc uống đồ vật, con người của ta tự nhiên không thể đụng vào, nói. Trực tiếp đem này rượu hướng bên cạnh kia nam nhân bắt qua đi. Còn tưởng duỗi tay cản nàng eo, đương nàng nhìn không tới. Bên cạnh nam nhân thình lình bị bắt, vẻ mặt, sắc mặt tức khắc nổi giận, vài phần. Này nha đầu chết tiệt kia cấp mặt không biết xấu hổ. Ca mấy cái nhi. Dùng sức mạnh, tới rồi bọn họ địa bàn còn tưởng không nghe lời. Quả thực chính là tìm chết, đưa tới cửa đại mỹ nữ. Không cần bạch không cần, còn chưa thành niên, kia thì thế nào? Quay đầu lại chụp mấy chương ảnh chụp uy hiếp một chút. Hai người kia dám nói đi ra ngoài, tức khắc, mấy nam nhân ủng lại đây. Cảnh Vân Chiêu ngẩng đầu quét bọn họ liếc mắt một cái. Hồng tiểu thư xin lỗi phương thức thật sự thực đặc biệt. Nếu đại gia đưa tới cửa tới, ta đây đã có thể hưởng thụ. Nói xong, nhấc chân hướng về phía trước mặt cái bàn hung hăng một đá. Chỉ nhìn này cái bàn nháy mắt hướng cửa vọt qua đi. Kia hai cái thủ vệ tráng hán cũng hoảng sợ, vội vàng lóe người. Chỉ nghe trên bàn bình rượu thanh âm bạch bạch rơi xuống đất. Kia cái bàn trực tiếp để ở cửa. Hồng Văn lộ ra một tia cười nhạo. Cảnh Vân Chiêu đầu óc không có việc gì đi. Chuyên môn tướng môn lấp kín. Này không phải tự phá hỏng chính nàng đào tẩu đường lui sao? Nhìn này trên mặt giống cái thục nữ, nhưng không nghĩ tới trong xương cốt đầu còn như vậy phong tao kính bạo. Chẳng qua Hồng Văn trong đầu mới hiện lên ý tưởng này. Ngay sau đó chỉ cảm thấy đầu đột nhiên mất trọng, tóc lại là bị Cảnh Vân Chiêu trực tiếp xả qua đi. Cảnh Vân Chiêu túm Hồng Văn đầu tóc, sao khởi trên mặt đất bình rượu, nhét ở Hồng Văn trong tay. Ngay sau đó túm tay nàng trực tiếp hướng nàng trong miệng tắc qua đi. Riêng cho nàng chuẩn bị rượu. Hảo à, hảo hảo nhấm nháp một phen đi. Mọi người vừa thấy, kén bình rượu liền hướng về phía Cảnh Vân Chiêu cùng Tiêu Hải Thanh tạp lại đây. Hết chương.